Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 163, bắt được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mori nhìn, bỗng nhiên duỗi tay ra xoa lên mặt cô Meli bị tay gấu xoa mặt có chút ngốc mà cầm tay hắn dịch ra, nghe thấy hắn nghiêm trang nói. Đầu của cô thật nhỏ, ngữ khí hiểm lạ dường như hiện giờ hắn mới phát hiện chuyện rõ ràng này. Mori lại tiếp tục nói, cái đầu nhỏ như vậy ta ấn một cái liền nát. Nói rồi còn vui sướng mà cong khóe miệng lên, kiêu ngạo. Meli theo hắn nói, tưởng tượng một chút cảm giác đầu tê dần, nghiêng thân mình chôn mặt ở trong thảm lông dày, không để ý tới hắn. Mori nghiêng đầu cho rằng cô mệt nhọc, hôm nay cô không ngủ trên người ta sao? Không, hôm nay tôi ngủ ở đây. Meli nghẹn ở trong thảm nói. Một lát sau không nghe được động tĩnh của Mori, cô cảm giác đầu tóc mình bị người ta nhẹ nhàng kéo kéo, thò đầu ra nhìn, thấy Mori đã nằm xuống bên cạnh híp mắt nửa ngủ nửa tỉnh mà dùng móng vuốt lông xù xù lay tóc cô chơi. Chơi, đánh cái ngáp cứ như vậy ngủ rồi. Meli ngược lại ngủ không được, vươn tay ra chọc cái mũi ướt màu đen của hắn. Mori bị chọc đánh cái hắt xì, Meli vội vàng thu tay giả bộ ngủ chui vào thảm trộm cười. Bởi vì chuyện dã thú mũi to, Mori cách 2 ngày không ra cửa, ngày thứ 3 hắn muốn ra cửa còn phải mang theo Meli cùng nhau đi ra ngoài. Cô một mình ở chỗ này, vạn nhất bị dã thú hay ma thú ngậm đi mất. Mori thế nhưng còn hù dọa cô. Cô ít thịt như vậy, một ngụm đã bị ăn hết. Hắn trước kia không nghĩ tới việc này, tùy ý Meli một mình ở Hải Đăng, nhưng chuyện lần trước làm hẳn đột nhiên bừng tỉnh. Lũ dã thú vùng địa cực càng đến lúc rét lạnh càng hung hãn, chúng nó đói cực kỳ sẽ làm lơ hơi thở cảnh cáo chung quanh, mạo hiểm xâm nhập địa bàn hung thủ khác. Meli tiếp tục một mình ở đây, nói không chừng sẽ bị ăn luôn. Chỉ cần nghĩ tới, Mori liền tức giận đến muốn chạy ra ngoài tìm ma thủ đánh nhau, đập chúng vào trong tuyết. Meli cứ cảm thấy Mori gần đây nói chuyện không xuôi tay, hắn không còn là nam hài lãnh khốc trước kia. Nhưng cô cũng phát giác Mori đang lo lắng cho mình. Cô đã thích ứng một thời gian, quần áo lông thật dày cũng làm xong, có thể là lúc nên đi ra cửa nhìn xem, cô cũng không thể vẫn luôn ở Hải Đăng. Cô làm tốt chuẩn bị ra cửa, mặc quần áo lông dày, giày là dùng giày da lúc trước sửa lại, ở bên trong và bên ngoài đều lót lông thật dày, vừa vặn vừa chân. Đem giày và quần chặt chẽ buộc vào nhau, lại phủ thêm một tầng thảm lông dày, cô đi theo Mori ra ngoài, rời khỏi tòa thành lũy đã che chở cô thật lâu. Thế giới bên ngoài rét lạnh tái nhợt, đồng thời cũng thuần khiết sạch sẽ. Meli nghe tiếng gió vù vụt theo phía sau Mori đi về phía trước, đi ra ngoài một khoảng lại nhìn về phía sau, Hải Đăng sừng sững trong tuyết cô đơn mà bắt mắt cách bọn họ càng ngày càng xa. Nếu từ trên trời nhìn xuống, là có thể thấy trên tuyết có hai vật còn sống, một lớn một nhỏ khoác thảm lông trắng đang di động, nhìn qua như là dã thú lớn nào đó mang theo con non của mình. Mori lúc này cũng khoác một cái thảm lông dày màu trắng, hắn cũng không lạnh, thảm này là chuẩn bị cho Meli, nếu đi đến nửa đường mà cô quá lạnh, là có thể dùng thảm bọc cô vào để ôm về. Chúng ta đi xem băng động có ma thú động bằng xuất hiện. Mori đưa cô tới bên cái động bằng gần nhất. Meli phát hiện động băng tròn tròn, hơn nữa lớp băng thật dày, đến gần rồi có thể nghe tiếng dòng nước phía dưới. Mori thấy cô ngồi xổm xem băng động, dù mặc thật dày cũng vẫn rất nhỏ, trong lòng nghĩ cô thật nhỏ a, bàn tay rũ ở một bên vô ý thức xòe xòe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Meli chuẩn bị đứng dậy, trong động băng trước mắt có thứ gì đột nhiên nhảy ra, hai cái răng nanh tuyết trắng xông thẳng vào mặt cô. Cô đông lạnh đến phản ứng không kịp, chỉ ngửa đầu mà tránh khỏi hàm răng, nhưng thảm lông dày bọc đầu căng lên, bị đồ vật kia cắn. Đồng thời, phía sau truyền đến một cổ lực lớn kéo cô ra, cơ hồ cùng đồ vật kia một trước một sau, cho nên lúc cô bị kéo ra thì đồ vật kia cũng bị rút lên theo. Meli ngã vào trên tuyết, chỉ chớp mắt thấy bên cạnh một cái vật rất cao, tròn vo bụ bẫm đang vặn vẹo, mà Mori đã nhào lên bóp chặt hàm răng nhô ra của nó, vung nó lên rồi đột nhiên quăng một cái, nện ở trên mặt băng lại bắn lên. Đập vài cách, vật kia phát ra tiếng kêu ngao ngao, chậm rãi liền bất động. Trận đi săn và đi săn ngược này phát sinh quá nhanh, Meli choáng váng mà từ trên mặt đất bò dậy, mới ý thức được đã xảy ra cái gì. Đây là ma thú động băng, có thể làm áo choàng. Cô chỉ vào vật béo tròn này hỏi. Mori không trả lời câu hỏi của cô, thở phì phì mà ngao ngao đập hai cái xuống tuyết, lúc này mới từ một tiếng. Lúc hắn tới trong động bằng, loại ma thú này chưa bao giờ dám ra đây, không nghĩ tới mang theo Meli ra, cô liền thiếu chút nữa bị ma thú động bằng nấp ở phía dưới kéo đi, thế này quá làm hắn tức giận. Ma thú động bằng này ngộ nhận Meli là thú non của hắn, mới có thể mạo hiểm đi săn. Cách chương.